Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, Dương Tĩnh Vũ rảo biện, nói chôn thi sự tình là Lý Hiền liên hệ hoàn thành. Hắn hoàn toàn không biết là ai, cũng không thừa nhận kia cụ nữ thi là hắn giết. Trước mắt đại gia đối vô danh nữ thi phỏng đoán có 3 loại. Nhất có khuynh hướng đây là Dương Tĩnh Vũ niên thiếu khí thịnh khi phạm phải đệ nhất cọc án tử. Cho nên hắn mới có thể làm người đem Triệu An An thi thể chôn tới đó. Lại hoặc là Dương Tĩnh Vũ gọi điện thoại cấp chính là này phụ Dương Thụ. Dương Thụ giao đãi làm hắn kéo thi lên núi. Có lẽ nơi đó là Dương Thụ giết người chôn thi địa điểm. Cũng hoặc là, hai người không hề liên hệ, chỉ là địa phương hẻo lánh. Hung thủ tất cả đều chạy tới vứt xác, nếu có thể từ khối này nữ xác chết thượng tìm ra cái gì manh mối. Trong đó mê đoàn tự nhiên là có thể giải quyết dễ dàng. Chính là cho tới bây giờ, khối này nữ thi tên họ là gì, người phương nào, gia trụ nơi nào, cảnh sát hoàn toàn không biết gì cả. Đi mất tích dân cư nội trên mạng một cha, váy đỏ nữ tính liền có hơn 10 cọc, trong đó có mấy cọc thời gian thượng đại khái gần. Cho dù một ít chi tiết có xuất nhập, Hách Hòa Bình vẫn là làm người nhất bài tra, nhưng không thu hoạch được gì. Khang Quân từ bên ngoài hành lang tiến vào, ăn mặc mang mũ áo mưa, vác mưa to dày, trong tay còn cầm đem dù, liền tính như vậy hạng nặng võ trang. Hắn đầu cũng cùng mới vừa tẩy quá giống nhau, trên mặt một tầng bọt nước, trên tóc cũng ở tích thủy. Người hiền lành, người còn có hay không quần áo ở chỗ này, có lời nói lấy tới cấp ta thay đổi, người không mặc áo mưa sao? Hách Hòa Bình một bên phun tào một bên đi tìm hắn tuần trước ném nơi này áo sơ mi. Loại này mưa to, áo mưa đỉnh cái dám dùng, ta này ô che đánh vào trên đầu đều thấm thủy. Mẹ nó, cố tình loại này xé trời khí, án tử đặc biệt nhiều. Khang Quân trong đội biên trong khoảng thời gian này vội đến chân không chạm đất. Hai cái mất tích nữ hài còn không có tìm được. Khu trực thuộc thành Nam thành Bắc cư nhiên một trước một sau đã xảy ra học sinh tiểu học mất tích. Án, tuy rằng tìm tiếp viện, nhưng Khang Quân cùng chính mình thủ hạ mấy cái binh vẫn ngày đêm không thôi làm liên tục. Cuối cùng phát hiện thành Nam kia khởi là hùng hài tử 45 độ nhìn lên không trung. Cảm thấy chính mình mỗi ngày ăn được uống hảo vẫn cứ thống khổ đến sắp chết đi. Chính mình rời nhà trốn đi, ở nhận một cái xã hội tiểu thanh niên làm đại ca trong nhà ở mấy ngày. Mỗi ngày lấy từ cha mẹ kia trộm tiền cung đại ca lên mạng. Nhưng mà bên kia tình huống lại hoàn toàn bất đồng. Mất tích tiểu nam sinh ngày thường ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không có khả năng rời nhà trốn đi, nhưng thời tiết quá không xong. Mọi người chỉ lo vùi đầu đi đường, ô che che mắt, khai cửa hàng cũng chỉ cố quét thủy, màn mưa trung tầm mắt cũng chỉ có như vậy một đinh điểm money này không thể nghi ngờ cấp điều tra. Gia tăng rồi khó khăn, Khang Quân bọn họ thậm chí không biết tiểu nam hài rời đi trường học sau là chạy đi đâu. Sau lại Khang Quân điều tra nam hài gia đình tình huống. Cha mẹ hắn rất sớm ly hôn, hai tử theo phụ thân. Phụ thân năm nay lại chỗ cái đối tượng, còn không có kết hôn. Theo nam hài cô theo như lời, ca ca tân đối tượng đối cháu trai không xấu cũng không tốt. Chính là không có trở ngại cái loại này, chỉ là nghe nói nàng giống như mang thai. Sau lại Khang Quân hỏi hài tử phụ thân tân đối tượng thời điểm. Phát hiện nàng ánh mắt luôn là dao động, nói chuyện có điểm khô khan, giống như thực khẩn trương. Cuối cùng Khang Quân đám người điều tra một vòng, đem hiểm nghi người cường điệu khóa ở cái này tân đối tượng trên người. Sau lại tân đối tượng nói lậu một câu miệng, Khang Quân nhân cơ hội nghiêm khắc bức cung, tân đối tượng sợ tới mức liền toàn chiêu. Nàng nguyên là muốn gả cấp cái này nam lại không nghĩ kết hôn, nàng liền nghĩ chính mình hoài nam nhân hài tử, chờ hắn cái này đại nhi tử không thấy. Hắn tự nhiên liền phải nghênh nàng quá môn nối dõi tông đường. Cho nên nàng liền đi trường học tiếp nam hài, lừa hắn dẫn hắn đi ăn ngon, sau đó dẫn hắn đến hẻo lánh địa phương đem hắn giết. Khang Quân mời áp kia nữ nhân đi chỉ ra và xác nhận hiện trường. Mạo hiểm mưa to đêm sớm đã không có hô hấp, đáng thương hài tử từ tanh tưởi đống rác tìm ra. Hắn lúc ấy hận không thể một phát súng bắn chết kia nữ nhân. Một hồi tới, Khang Quân liền chính mình văn phòng ngồi cũng chưa ngồi, liền vòng đến Hình Trinh nơi này tới. Hắn mượn quần áo là thứ yếu, chủ yếu là muốn hỏi Chu Nhụy cùng một cái khác mất tích nữ hài Ngộ Yến Thông tình huống. Hiện tại tình huống thế nào? Dương Tĩnh Vũ chiêu sao? Hách Hòa Bình cầm quần áo đưa cho hắn. Không có chiêu cái dám. Chết rác rưởi một cái, Lữ Huy hừ một tiếng. Khang Quân thấy bốn phía tạm thời không có nữ đồng chí. Lập tức cởi liền thay quần áo. Kia sau lại đào ra kia cổ thi thể đâu? Có manh mối sao? Không có, cái gì vân tay lông tóc đều không có. Ở bên trong võng cũng tìm không thấy xứng đôi mất tích dân cư, nghe nói là 7-8 năm trước sự tình, lúc ấy cả nước còn không có network, hồ sơ quản lý cũng không quy phạm, người lấy tới cấp ta nhìn xem monster, Khang Quân duỗi tay. Lữ Huy ở chính mình bàn làm việc thượng rút ra một quyển màu xanh lục folder, chắp tay trước ngực hướng Khang Quân, Khang lão đại, phát huy ngươi hỏa nhãn kim tinh. Liếc mắt một cái nhìn thấu phương diện này yêu ma quỷ quái đi. Người mẹ nó khi ta là hầu biến, nhãi danh, Khang Quân cười mắng một câu. Tiếp nhận folder, Lương Tĩnh Huyên trở về. Lập tức chui vào WC nữ, đem chính mình trộm mang tiến trong cục máy sấy lấy ra tới. Cắm thượng điện hồn hển xích thổi chính mình đầu tóc cùng quần áo. Loại này thiên, không có cái máy sấy quả thực không thể ra cửa. Nàng đem chính mình chuẩn bị đến khô mát lúc sau, đem liền huề máy sấy tóc hướng trong bao một tác, nhanh chóng rời đi hiện trường. Trở lại văn phòng, nàng bàn làm việc trước bỗng nhiên ngồi một người, phía sau lưng đĩnh đến thẳng tắp, hai tay chống ở đầu gối, đầu lại buông xuống, như là đang nghĩ sự tình. Lương Tĩnh Huyên tập trung nhìn vào, là lúc trước tới báo án thiếu niên Lưu Dương. Nhớ tới trong khoảng thời gian này bọn họ đều ở vội khác sự. Không có công phu đi điều tra Lưu Dương mụ mụ. Hơn nữa lão đại nói này án tử có điểm kỳ quặc. Lưu Dương đồng học Lương Tĩnh Huyên thập phần thân thiết mà kêu một tiếng. Người lại đây có chuyện gì sao? Lưu Dương nâng lên đầu nhìn về phía phát ra tiếng chỗ. Lương Tĩnh Huyên ánh mắt chợt biến. Thiếu niên này đôi mắt hồng hồng. Má phải má ẩn ẩn còn có thể nhìn ra được 5 ngón tay ấn. Hắn là bị ai đánh quá sao? Cảnh sát tỉ tỉ, người hảo, ta tới, là tưởng triệt tiêu ta mẹ nó mất tích báo án, Lưu Dương đứng lên. Ách thanh âm thuyết minh ý đồ đến, Lương Tĩnh Huyên kêu hắn ngồi xuống, cũng vì hắn đổ ly nước ấm. Vì cái gì, mụ mụ ngươi đã trở lại? Lưu Dương lắc lắc đầu, hắn rũ đầu. Tựa như bại gà trống, ách thanh âm nói, nàng không có, ta chính là không nghĩ tìm mần đi, vì cái gì đâu, người không phải muốn gặp mụ mụ ngươi sao? Lưu Dương đặt ở trên đầu gối bàn tay nắm thành quyền. Sau một lúc lâu, hắn nói, ngoặc kép, ta không nghĩ, nàng nếu không nghĩ thấy ta, ta cũng không tìm nàng tính, Lưu Dương dù sao cũng là cái hai từ. Lại là cái thành thật hai từ. Lương Tĩnh Huyên có thể nghe được ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Nàng nhìn chằm chằm Lưu Dương sưng đỏ gương mặt, thật cẩn thận nói, Lưu Dương, người nếu là có cái gì khổ chung, có thể cùng tỷ tỷ nói, có lẽ tỷ tỷ có thể nghĩ cách giúp ngươi đâu. Lưu Dương thân mình run lên, nhanh chóng nói, ta không có gì khổ chung, ta chính là không nghĩ tìm nàng. Tỷ tỷ, ngươi liền giúp ta triệt tiêu liền xong rồi. Cảm ơn ngươi, ta đi rồi, Lưu Dương nói. Đứng lên muốn đi, Lương Tĩnh Huyên vội vàng giữ chặt hắn. Từ từ, Lưu Dương, hành, ta đã biết, nhưng là hủy bỏ án tử là đại sự. Ta phải xin chỉ thị chúng ta đội trưởng. Ngươi ở chỗ này ngồi một hồi, ta đem chúng ta đội trưởng gọi tới. Ngươi nói với hắn minh rõ ràng tình huống. Hảo sao? Lưu Dương do dự mà nhìn Lương Tĩnh Huyên hai mắt, lại chậm rãi ngồi xuống. Lương Tĩnh Huyên tả hữu nhìn, không phát hiện chính mình ra đội trưởng, cầm máy bàn thuần thục mà gạt ra Khang Quân số điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Khang Quân liền đã trở lại. Lương Tĩnh Huyên đối hắn vẫy vẫy tay, chợt lóe mắt, Hình Hình Sự Nghê Ca cùng Lữ Huy theo ở phía sau vào được. Lương Tĩnh Huyên nghĩ thầm bọn họ hẳn là tới nghiên cứu kia khởi đại án. Cũng không quá để ý, chỉ là cấp Khang Quân giữ cái ánh mắt, làm hắn đi xem Lưu Dương mặt. Hết chương.